Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, tìm niềm vui con rối. Chương 7, hoàn thành tiểu ngữ khắp nơi đều là, những người này đối đãi, đấu thú trường, bên trong. Nguyệt Trung Thu người sinh tử không thèm quan tâm, nhìn thấy người bọn họ chết, đổ máu, làm bọn hắn không hiểu hưng phấn. Giống như là ở trừng trị tội ác tày trời ác ma đây đối với Nguyệt Trung Thu bọn người tới nói. Không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn khốc sự tình. Có lẽ sau một khắc, bọn họ liền sẽ trở thành giống như dã thú, công kích người đồng hành. Cuối cùng ở không biết chuyện chút nào tình huống phía dưới đánh giết đồng bạn. Mỗi người bọn họ thế giới người, đưa mắt nhìn các vị thiên tài anh kiệt bước ra tinh vực, bước về phía thế giới khác. Nhưng ai có thể nghĩ đến ở tinh vực một đầu này bọn họ cần trải qua như vậy tàn khốc sự tình. Nguyệt Trung Thu may mắn bản thân không có đem Kim Sí Đại Bàng đám người phóng xuất, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, là hắn không thể tiếp nhận chi trọng. Hô, hắn thở một hơi thật dài, hết sức là mình tỉnh táo lại. Hắn biết rõ giờ phút này phẫn nộ là không có bất kỳ cái gì tác dụng, sẽ chỉ làm bên ngoài những cái này máu lạnh người càng thêm hưng phấn, càng thêm thoải mái. Lão Hắc, lúc nào có biện pháp đi ra ngoài? Hắn không khỏi hỏi thăm, một đôi thâm thúy con ngươi bên trong sát ý thao thiên. Ở Tần Vũ bọn người trên thân đảo qua, chờ một chút, ta đã tìm được trận pháp này đường sống duy nhất. Chỉ chờ ta đột phá đến niết bàn đệ nhất biến, mới có rời đi hy vọng. Lão Hắc sắc mặt hết sức ngưng trọng, bởi vì lúc nào cũng có thể đến phiên hắn. Đến lúc đó, mất lý trí, một khi đột phá, bị bên ngoài những người này phát hiện, tất nhiên sẽ nghênh đón kịch liệt đại chiến. Đến lúc đó, đem không có chút nào sinh lộ. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, trầm mặc không nói. Hắn phát hiện giờ phút này trừ bỏ trầm mặc cũng không thể làm gì. Kiếm hồn, một trận chiến làm sao? Thanh niên kia nhìn về phía một mực nhắm mắt kiếm hồn, trên mặt mang lạnh như băng ý cười. Lúc trước hắn cự tuyệt Tần Vũ mời, sau đó tìm tới lựa chọn chiến nô thực lực tương cận kiếm hồn. Có thể kiếm hồn rất thẳng thắn, một đôi mắt y nguyên đóng chặt, một chỉ điểm ra, thần bí kia ấn phù lần thứ hai xuất hiện, ấn hướng thiên hành đại lục duy nhất thanh niên. Không muốn, ta nguyện ý một trận chiến. Không cần, thiên hành đại lục thanh niên biểu tình vẻ sợ hãi, vội vàng mở miệng, cho thấy bản thân nguyện ý nghe theo kiếm hồn phân phó. Không cần dùng đến ấn phù. Ha ha ha, lập tức rất nhiều người phá lên cười, loại này mới là bọn họ nhất nguyện ý gặp đến tràng diện. Đến từ tội đồ, khúm núm, so ép buộc bọn họ đến càng thêm thoải mái. Tốt, kiếm hồn cũng rất thẳng thắn, liền ở ấn phù sắp ấn hướng thiên hành đại lục thanh niên trong nháy mắt. Hắn tự tay trong hư không một điểm, đem ấn phù hóa giải. Chớ có trách ta. Thiên hành đại lục thanh niên sắc mặt đột nhiên phát lạnh, nhìn về phía táo bảo vô cùng Dạ Lang Tinh thanh niên. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn liền đột nhiên xuất thủ, một đạo hàn quang lăng không chém qua, chém thẳng vào đối phương đầu lâu. Hỗn trướng, giết! Tuyển định cao lớn thanh niên người lập tức gầm thét, không có chỉ thị của hắn, cao lớn thanh niên liền sẽ không xuất thủ. Mà đối phương ở vào thanh tỉnh trạng thái, vậy mà thừa dịp cái này đứng không, muốn thi triển tất sát nhất kích. Phốc, vẫn là chậm một bước, cao lớn thanh niên kém chút bị chém thẳng, máu tươi chảy ngang, trong hư không tung xuống. Bất quá, hắn giống như là không có cảm giác gì. May mắn, đối phương phát ra chỉ lệnh, cao lớn thanh niên ở sau cùng trong nháy mắt đột nhiên tiếp vào chỉ lệnh, trực tiếp bạo khởi, thẳng hướng thiên hành đại lục thanh niên. lúc này mới tránh khỏi bị chém thẳng nguy cơ. Dù là dạng này, hắn vẫn là bị trọng thương, vai trái cơ hồ bị chém đứt. Không hổ là tội đồ, như thế gian ác xảo trá. Lời đồn, bên trong hoạn loạn tinh vực, cũng là viễn cổ, thậm chí hoang cổ đại hung trục xuất địa phương. Những người này chính là những cái kia đại hung về sau. Thể nội chảy xuôi chính là tội huyết, không thể tha thứ, khó trách như thế âm hiểm. Chính phù hợp phong cách của bọn hắn. Rất nhiều người lắc đầu cười lạnh. Thiên hành đại lục thanh niên phi thường thông minh, hoặc là phải nói vô cùng xảo trá. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào. Hắn đã sớm nghĩ đánh giết người này, bất quá vẫn không có động thủ. Lại không nghĩ giờ phút này đối phương vậy mà cam nguyện làm nô. Vì sao? Đột nhiên Phi Vân Hồng giống như là thanh tỉnh lại đồng dạng, ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng xuất thủ, muốn đột kích mà ra. Hắn có thể tiếp nhận bản thân chiến tử, thậm chí là bằng hữu chiến tử, lại không thể tiếp nhận bản thân giết chết đồng bạn, tự tay đem bọn hắn chôn vùi ở tinh vực thông đạo. Thế nhưng, những gì hắn làm, chỉ đưa tới Nguyệt Trung Thu tiếng thở dài. Cùng ngoại giới cái kia chế giễu thanh âm, mọi thứ đều là phí công. Oanh, trong lúc đó, hắn thay đổi thế công, đánh tới thiên hành đại lục chính đang đối quyết thanh niên kia. Bởi vì, cao lớn thanh niên lúc trước bị tập kích trọng thương, giờ phút này đã không địch lại đối phương, lúc nào cũng có thể sẽ bị trảm sát. Ngươi dám, nếu như ngươi muốn xuất thủ, ta dám cam đoan. Cái tiếp theo chết trong tay ngươi sẽ là ngươi một cái khác bằng hữu. Tần Vũ ánh mắt đột nhiên phát lạnh, bảo tiếng hét lớn, nói thế nào đối phương cũng là bản thân chọn lựa chiến nô. Há có thể tùy ý đối phương có tư tưởng của mình. Vi phạm hắn ý tứ, Phi Vân Hồng nổ bắn mà ra thân hình giống như là định trụ đồng dạng. Hắn thân thể bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi lay động. Hắn theo bản năng nhìn về phía tinh vực thông đạo, vừa mới bị hắn xé nát bạn bè. Hữu tâm nghĩ cách cứu viện, nhưng cũng sợ chuyện xưa tái diễn. Ngươi muốn làm gì? Tất cả mọi người là không thể làm gì mà thôi. Không phải ta giết hắn, chính là hắn giết ta. Thiên hành đại lục thanh niên cũng giật nảy mình. Cao lớn thanh niên hắn còn có thể áp chế, nhưng Phi Vân Hồng hắn tuyệt không phải là đối thủ. Thật là náo nhiệt a. Trước kia liền nghe ngửi qua những chuyện tương tự, không nghĩ tới chúng ta cũng gặp được. Tham sống sợ chết là bản tính của con người, liền xem như hoạn loạn tinh vực tội đồ đều không ngoại lệ. Bọn họ đạp vào tinh vực thông đạo một khắc này, liền nhất định đã là một người chết. Bất quá, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân lại là loại khuất nhục này kiểu chết. Những người này không hề cảm thấy bản thân hành động tàn nhẫn, ngược lại đắc chí, tự nhận là thay trời hành đạo, làm ra mọi thứ đều là chuyện đương nhiên. Ta tới giết ngươi. Trong lúc đó, giọng nói lạnh lùng vang lên, chính là Nguyệt Trung Thu. Hắn một bước bước ra, xông về thiên hành đại lục thanh niên kia, muốn ngăn cản đối phương đánh giết Dạ Lang Tinh thanh niên. Hắn tốc độ không phải rất nhanh, vân vê rất chính xác, so bình thường tốc độ chậm không ít. Vừa lúc ở đối phương thi triển tuyệt sát một kích thời điểm mắng hắn chạy tới, trong tay thần mang bộc phát, giúp Dạ Lang Tinh thanh niên đỡ được một kích này. Bất quá, hắn không có kịp thời động thủ, mà là yên lặng đứng ở nơi đó, ngăn cản đối phương tiến một bước động tác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.